Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297. Chương 297. Asuka đại nhân, kỳ thực đây, vừa rồi Lý Vô Ngạo nếu như đầy đủ dầm dĩ ngạo mạn vọng lời nói, trực tiếp thi triển lôi đình thủ đoạn đánh bại Quang Vị Ương Tam Nữ là được. Nhưng mà, bây giờ Lý Vô Ngạo, bởi chưa vừa mới sống lại Yakumo mẫu thân Kaori phu nhân, trong cơ thể chakra còn dư lại không đủ 1/2 phần 10. Nếu như tùy tiện hướng Hỏa Quốc thủ hộ giả khởi xướng công kích, tức khiến cho có Serenian cùng Rinnegan tương trợ, tỷ số thắng cũng không cao. Để cho an toàn, Lý Vô Ngạo tâm tư đo một, cảm thấy vẫn là dựa theo đạo lý tới tốt. Ít nhất, không thể đem sự tình huyên quá lớn, chọc cho Sunet lão bà đệ ngũ Hokage không dễ làm sẽ không tốt. Ở Lý Vô Ngạo bày mưu đặt kế chi, Sunet, Hương Chức cùng Yakumo tam nữ đi ra. Sau đó tam nữ liền dồn dập hướng Quang Vị Ương giải thích cả sự kiện chân tướng. Có nên nói hay không bắt đầu Kurama bộ tộc 5-6 năm cái kia một hồi từ Konoha cao tầng bày ra. Hỏa thai thời điểm, Hương Chức cùng Yakumo mẫu nữ trong mắt đẹp, rõ ràng có chút cực độ vẻ cừu hận. Cái gì? Các ngươi nói, Kurama bộ tộc, ở 5-6 năm cái kia một hồi Konoha thôn cao tầng phái người chế tạo hỏa trong nhà. Một số gần như diệt tộc. Còn chưa chờ Quang Vị Ương nói, nàng bên cạnh một người xinh đẹp cùng Ito Sora bất tương vóc người cao gầy, tư thế là lướt ôn nhu nữ tử, bỗng nhiên chân mày to khẩn túc, tịnh lệ trong suốt trong thanh âm, mang theo một tia nghiêm khắc, nhẹ giọng hỏi, sự tình huống, quả thực như vậy. Kaori phu nhân đôi mắt đẹp hơi đỏ lên, bên trong có nước mắt lóe ra. Lúc đó, nếu không phải Yakumo ra ngoài, chỉ sợ Yakumo cũng sẽ bị đốt chết tươi. Mà sự kiện này người vạch ra, chính là ngày xưa ở Konoha thôn đức cao vọng trọng đệ tam Hokage cùng 3 gã cố vấn. Tên này ôn nhu nữ tử, nghe được những lời này sau đó, tuyệt mỹ thanh lệ phương dung chi, chợt phát hiện ra một nồng nặc cơn tức đến. Đôi mắt đẹp hơi lạc hướng trong sân ưu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura hai người. Bên trong không che giấu chút nào mà tuôn ra trận trận sát ý. Chúng ta Kurama bộ tộc, ở Konoha thôn sáng lập cùng phát triển lịch sử, có thể nói là lập hãn mã công lao, chiến công hiển hách, nhưng là, lúc nào, cư nhiên trở thành Konoha thôn cao tầng trong mắt đinh đâm trong thịt. Hắc hắc, trước đây phóng hỏa diệt ta Kurama nhất tộc người, hai người các ngươi cũng là phía sau màn người vạch ra chứ. Ôn nhu nữ tử thanh lệ đôi mắt đẹp, mang theo xâm nhiên sát ý, cười lạnh nói, ưu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura thấy cùng thủ hộ giả đứng chung một chỗ cái này ôn nhu nữ tử. Lại là Kurama nhất tộc người, làm đều là dọa sợ không nhẹ. Hai chân hơi run run lên, khẩn trương không ngớt, bảo vệ đại nhân giống như trong truyền thuyết kinh khủng như vậy. Thực lực thậm chí muốn vượt lên trước các đời hết thảy Hokage. Cái kia bên người nàng nữ tử, thực lực cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Nếu như trong chốc lát tức giận, xuất thủ đánh chết, đã biết những người này là tuyệt đối không thể ngăn cản. Hoàn hảo, Quang Vị Ương cũng biết. Hôm nay Konoha thôn cao tầng tuy là mục bất kham, thế nhưng, một ngày đem phá hủy, tạo thành cái thùng rỗng hậu quả đồng dạng nghiêm trọng không gì sánh được. Thấy mặc màu xanh biếc áo đầm ôn nhu nữ tử, thân sát ý càng ngày càng đậm hơn, không khỏi than nhẹ một tiếng, vươn tinh tế trơn mềm ngọc thủ, nhẹ nhàng đặt tại của nàng mềm mại vai, Asuka. Việc này liền tạm thời thả đi. Konoha thôn cao tầng tuy là hủ hóa bất kham, thế nhưng, cũng không có thể lúc đó mất. Bọn họ vẫn có bên ngoài cần thiết tồn tại. Dù sao, bây giờ Konoha, mặt ngoài lực lượng, khả năng liền chỉ có những thứ này. Quang Vị Ương đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn hướng tên này là Asuka ôn nhu nữ tử, nhẹ giọng nói, giọng nói tuy là bình thản, nhưng trong đó một cách tự nhiên tràn ngập một khó tả uy nghiêm tới. Nghe Quang Vị Ương nói như thế, mặc dù lòng có rất nhiều không cam lòng, thế nhưng Asuka cũng không tiện nói gì, càng không thể lập tức xuất thủ đem ưu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura hai người đánh chết tại chỗ. Bởi vì như vậy lời nói, chắc chắn bị Quang Vị Ương ngăn trở rừng, làm hỏa quốc thủ hộ giả. Thật Rikumu sâu khó lường, vô cùng cường đại là một phương diện, lấy đại cục làm trọng lại là mặt khác một phương diện. Nếu như không duyên cớ làm cho hỏa quốc chí cường lực lượng bị hao tổn, vậy tuyệt không phải thủ hộ giả nguyện ý thấy. Phải, sư tỷ đại nhân, Asuka đôi mắt đẹp hơi rũ xuống, tâm tình không gì sánh được hạ. Hồn nhiên thật không ngờ, hôm nay Kurama bộ tộc, không chỉ có cũng không còn năm xưa vinh quang cùng huy hoàng. Ngay cả thừa lại người tới, đều không có mấy người. Ai, cảm tạ sư muội. Quang Vị Ương ngọc thủ nhẹ nhàng ở Asuka mềm mại vai chi. Vỗ nhẹ nhẹ một, chậm rãi nói rằng, trong giọng nói, cũng là có một tia thương cảm. Hỏa quốc Konoha thôn cao tầng, thực sự là mục trụy lạc a. Một bên ưu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura, mới vừa rồi còn chờ đợi lo lắng, cho rằng Asuka muốn ra tay với chính mình. Đã thấy bị Quang Vị Ương ngăn cản, tâm đều là thở nhẹ nhõm một cái thật dài, thầm nghĩ, chính mình lại có mấy năm có thể sống. Trong sân Asuka, cúi đầu suy tư trong chốc lát, bỗng nhiên tựa hồ nghĩ tới điều gì, một con trai ngẩng đầu lên, tươi đẹp trong suốt đôi mắt đẹp, nhìn phía trước Nodoka trước phu nhân, Sunet, Lý Vô Ngạo, các loại. Chờ đứng chung một chỗ Yakumo, cái này văn tĩnh yêu nhã, mỹ lệ ôn nhu khiết mỹ nữ đứa bé, nàng người Asuka thân thể búng một cái, tốc biến ra, trong nháy mắt hàng lâm đến rồi Yakumo bên cạnh, Lý Vô Ngạo cùng trung nữ lập tức cũng cảm giác được. Một vô cùng sạch vô cùng nhạt nhẽo xử nữ mùi thơm, lấy Asuka làm trung tâm, truyền vang ra. Khiến người ngửi vào mừng rỡ, không nói ra được thoải mái. Lý Vô Ngạo con mắt chăm chú mà chăm chú vào mặc màu xanh biếc áo đầm Asuka linh lung yểu điệu mỹ lệ. Thân thể chi, nhìn nàng cái kia đính kiều hồn viên bao vây ở một tầng váy liền áo chi mỹ điện. Tưởng tượng thấy tay nhỏ bé xoa ở mặt truyền tới tuyệt mỹ xúc cảm. Không khỏi âm thầm nuốt một ngụm thủy. Cái này nước lớn thủ hộ giả, thì ra đều là như vậy, cực phẩm mỹ nữ, tiểu gia ta đào hoa, muốn cái này tiếp theo cái kia tới. Ha ha, ngươi là Yakumo, thức tỉnh rồi bản tộc siêu cường ảo thuật huyết kế giới hạn. Nhưng lại ở thành công ngày hôm nay mạt sát trong cơ thể tâm ma y đồ. Đúng không? Asuka đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn hướng đồng dạng dung nhan tuyệt mỹ. Khí chất cao nhã Yakumo, vươn tinh tế trơn mềm ngọc thủ, nhẹ nhàng cầm Yakumo nhu nhuyễn ngọc thủ, mỉm cười, nhẹ giọng nói, là, vâng, đúng, Asuka đại nhân, người trước mắt, tự xưng là Kurama nhất tộc người, mà cùng nàng bắt tay Yakumo, cũng cảm giác được, giữa hai người, một giống nhau Kurama nhất tộc huyết mạch đang chậm rãi chảy xuôi. Khí tức quen thuộc tràn ngập ở thân thể hai người chu vi. Không khỏi tâm thần khẽ run, nhẹ giọng đáp, Asuka đôi mắt đẹp ở Yakumo thân nhìn kỹ một, càng xem càng là thỏa mãn. Làm, nhớ tới bên cạnh còn có một cái Yakumo mẫu thân Kaori phu nhân nàng. Liền đưa mắt nhìn sang hương trước, trong mắt sáng, mang theo tiêu ý, nhẹ giọng nói ra, Kaori phu nhân. Chúc mừng ngươi sinh một ưu tú như vậy nữ nhi. Tạ Minh ngày hương đại nhân khích lệ. Kaori phu nhân cũng biết, người trước mắt nhìn lại sạch đẹp như tiên, mỹ lệ vô song, nhưng bàn về số tuổi thật sự, sợ rằng chính mình ngay cả người ta số lẻ đều không so sánh được. Làm trong giọng nói, mang theo một chút cung kính, mỉm cười nói, cầu thanh, cầu vote tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.